Cửu vực kiếm đế, chương 1175, Liễu Đao Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, không có có cửu oán, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên khóe miệng không khỏi lộ ra mấy điểm lạnh cười. Ngươi cho rằng, ngươi chỗ làm sự tình ta sẽ không biết sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ẩn sát hội người, nhận được tin tức hẳn là các ngươi cổ xà thương hội thả ra a, cái gì ẩn sát hội người? Sở Phong Miên, ngươi không nên ngậm máu phun người. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Ly nghe được Sở Phong Miên lời nói, trong lòng đã là kinh hãi. Hắn mặc dù đoán được một hai, Sở Phong Miên tới mắt nhưng không nghĩ tới bây giờ Sở Phong Miên lại là liền ẩn sát hội sự tình, đều biết. Anh nợ em một câu yêu thương, còn dự định rào biển có đúng không? Lần này tới ta cũng không phải cùng các ngươi tới nói nhảm, bắt đầu từ hôm nay, cổ xà thương hội, liền là có thể từ cổ xà đế quốc bên trong biến mất. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm Âu Dương Ly, lạnh cười liền. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn ta cổ xà thương hội biến mất, xem ra ngươi còn không biết nơi này là địa phương nào. Âu Dương Ly ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là thấy được phương xa một đạo độn quang chạy đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống thần phục chúng ta cổ xà thương hội, hôm nay sai lầm, chúng ta có thể tha thứ ngươi, đây là ngươi duy nhất cơ hội. Tại đạo này độn quang chạy đến một khắc, Âu Dương Ly trong lòng chính là sinh ra mấy điểm tự tin. Anh nợ em một câu yêu thương, dù cho là Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn lại như thế nào. Bọn họ cổ xà thương hội có thể cho tới nay sừng sững tại cổ xà đế quốc, không ai dám trêu chọc, nguyên nhân cũng không chỉ là bởi vì bát đại hoàng tộc, mà là bọn họ cổ xà thương hội mình cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới rồi sao? Đã tới cũng không cần trốn tránh, ngươi hẳn là cái này cổ xà thương hội át chủ bài, ra gặp một lần a. Sở Phong Miên đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên xuất thủ, từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu chính là ngưng tụ linh lực, biến thành một đường to lớn vô cùng chiến long chi chảo, đối trên đường chân trời oanh kích mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo này chiến long chi chảo, vạch phá không gian một khắc, lập tức không gian chấn động, một cỗ to lớn vô cùng linh lực từ đó bộc phát ra, đi theo một đạo chiến long chi chảo, lăng không va chạm. Tại cái này va chạm trong nháy mắt, một đạo bóng dáng, chậm rãi hiện thân mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo này bóng dáng, là một tên cầm trong tay trường đao trung niên nhân, hắn khuôn mặt chính là đao thức kiên nghị, hai mắt sắc bén. Nhất cử nhất động ở giữa chính là ẩn chứa vô thượng đao ý, muốn so lên Sở Phong Miên đã từng thấy qua thần đao ngũ tổ, không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân đế, người này, hẳn là cổ xà thương hội đại cung phụng Liễu Đao Quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên người này ẩn chứa vô tận uy nghiêm, nhưng bây giờ bị Sở Phong Miên lăng không một chảo oanh kích mà ra, sắc mặt hắn, đều là cực kỳ khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đường đường một tên chuẩn đế, lại là bị một cái chí thiên chi cảnh tiểu gia hỏa, xem thấu thân hình, một chảo đánh ra tuyệt đối là vô cùng mất mặt một sự kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại cung phụng, nhìn thấy Liễu Đao Quân hiện thân, Âu Dương Ly ở một bên cung kính mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn xin đại cung phụng tru sát kẻ này. Im miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Đao Quân nghe được Âu Dương Ly lời nói, không chút khách khí nói ra. Mặc dù Âu Dương Ly thân là cổ xà thương hội hội trưởng, thế nhưng là hắn dù sao chỉ là một vị chuẩn đế, tại Liễu Đao Quân vị này chân đế trước mặt y nguyên tính không được cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên, không nghĩ tới ngươi lại là một vị nửa bước đế tôn, trước đó sự tình là chúng ta cổ xà thương hội sai, hôm nay ngươi giết ta cổ xà thương hội hai vị phó hội trưởng, đã đủ lấy lắng lại ngươi tức giận đi, từ đó hết thảy ân oán, như vậy xóa bỏ từ đó ngươi cùng ta cổ xà thương hội, nước giếng không phạm nước sông. Liễu Đao Quân nhìn xem Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa bước đế tôn, khi cái từ này xuất hiện về sau, cái kia Âu Dương Ly ánh mắt bên trong, đều lộ ra mấy điểm thần sắc sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa bước đế tôn, cũng không phải chuẩn đế, mà là cái kia chút đã vượt qua chân đế đại kiếp thất bại, nhưng lại không có vẫn lạc võ giả tên. Những võ giả này cảnh giới, có lẽ là bởi vì chân đế đại kiếp nguyên nhân, dẫn đến rơi xuống, thế nhưng là mặc dù nói bọn họ cảnh giới không cao, thế nhưng là bàn về thực lực tới nói, còn xa hơn siêu việt hơn xa chuẩn đế. Anh nợ em một câu yêu thương. cái này Liễu Đao Quân, một chút chính là nhìn ra Sở Phong Miên thực lực tuyệt đối không phải bình thường chí thiên chi cảnh, vẻn vẹn là cái kia một trào lực lượng cơ hồ là bất luận một vị nào chuẩn đế đều không thể dung chuyển. Anh nợ em một câu yêu thương, ngoại trừ nửa bước đế tôn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có thể giải thích Sở Phong Miên lực lượng. Chỉ là Sở Phong Miên trong lòng, nghe được người này xưng hô, lại là vô cùng khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa bước đế tôn, nói đến liền là một đám kẻ thất bại, thậm chí là liền liền chân đế thiên kiếp, đều độ hơn hết một đám gia hỏa, liền là một đám phế vật dạng này người, không chút nào bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Hơn hết Sở Phong Miên cũng lười giải thích, dù sao để cho người ta suy đoán cũng tốt, hơn hết Sở Phong Miên vậy thật là vượt qua một lần chân đế thiên kiếp, vậy đủ để được xưng tụng là nửa bước đế tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần là đợi đến Sở Phong Miên thực lực đầy đủ một khắc, Sở Phong Miên chính là không cần vượt qua chân đế thiên kiếp, chính là nhảy lên ở giữa, bước vào đế tôn cảnh. Hai tên chuẩn đế, sâu kiến như thế ra hỏa, vậy đủ lấy lắng lại ta lừa giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe xong Liễu Đao Quân lời nói, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm nghiền ngẫm tiếu dung. Còn chưa đủ, anh nợ em một câu yêu thương. Vậy ngươi muốn cái gì bồi thường, tài phú? Chúng ta Cổ Xà Thương Hội nguyện ý cho ngươi đại lượng tài phú, như thế nào? Liễu Đao Quân nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, nhíu nhíu mày đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ba vị chuẩn đế lời nói, cơ hồ là không chút nào sẽ bị Liễu Đao Quân để ở trong mắt, dù sao lấy hắn thực lực giết chuẩn đế, như là đồ gà làm thịt chó. Mặc dù hắn chỉ là một vị một kiếp chân đế, thế nhưng là tại chuẩn đế trước mặt vẫn là cường đại đến cực điểm nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng là nửa bước đế tôn khác biệt, nửa bước đế tôn, đã từng trải qua chân đế đại kiếp, bọn họ lực lượng, đã là hướng về chân đế bắt đầu chuyển biến. Dù cho là không cách nào cùng chân đế bình khởi bình tỏa, nhưng là vậy có một chút thủ đoạn, đủ để cùng chân đế chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương, đế tôn chi chiến, một khi giao thủ chính là kinh thiên động địa, thậm chí là nhất phương thụ thương, muốn khôi phục chỗ trả giá đắt cũng là vô cùng to lớn. Liền xem như thiên cấp linh dược đối đế tôn tới nói, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có thánh dược mới có thể khôi phục thương thế. Anh nợ em một câu yêu thương, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Đao Quân, vậy không nguyện ý xuất thủ. Đáng tiếc đây chỉ là Liễu Đao Quân ý nghĩ của mình. Anh nợ em một câu yêu thương, một vị một kiếp chân đế, còn căn bản vốn không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt, liền xem như hiện tại Sở Phong Miên cũng không có tại tiên huyết thế giới bên trong, không có tiên huyết thế giới thiên địa pháp tắc lực lượng gia trì. Có thể đối phó một tên một kiếp chân đế, đối Sở Phong Miên tới nói cũng là dễ dàng một sự kiện, huống chi tự tay chân áp một vị chân đế cũng là Sở Phong Miên cho tới nay muốn làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần bồi thường, ta nói qua, hôm nay Cổ Xà Thương Hội chính là sẽ ở yêu cổ đại lục triệt để xóa tên. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, tựa như là tại tự thuật lấy đương nhiên một sự kiện như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được câu này, Liễu Đao Quân ánh mắt bên trong, không còn có ý khác, chỉ có sát ý, nói như vậy, ngươi là thật dự định cùng chúng ta Cổ Xà Thương Hội triệt để vạch mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Đao Quân trong tay lưỡi đao, đột nhiên ra khỏi vỏ. Mặc dù ngươi là nửa bước đế tôn, nhưng vẫn như cũ không phải chân đế, ta bây giờ muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.